Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460. Mênh mông thiên nhai, đúng vậy, cái này Pokemon ra ra lấy ra đồ vật chính là học tập trang bị. Chơi game, trò chơi trang bị là một cái ắt không thể thiếu đồ vật. Tấp nập đổi để đổi lại, có một vật như vậy còn là rất không tệ. Cho nên Lương Đức Hoàng trước đây thật lâu liền tìm kiếm qua vật này. Hắn tại Kanto địa khu tìm được na cái vốn nên cho hắn cái này trang bị tiến sĩ ốc trợ thủ. Nhưng na người ngay cả không thèm để ý hắn. Vì thế Lương Đức Hoàng là bị thương rất nặng. Cũng là từ đó về sau, hắn mới gãy mất tìm kiếm học tập trang bị cơ hội. Nhưng là trời mới biết vì cái gì. Tại hắn cầm tới cả nước giải thi đấu quán quân về sau, vật này lại đột nhiên chạy ra ngoài. Vảy màu đỏ, hẳn không phải là Groudon lân phiến a. Nhìn xem na cái học tập trang bị, Lương Đức Hoàng khẳng định vẫn là muốn, bởi vì hắn còn có 4 cái Pokemon không có học tập trang bị đâu. Nhưng lão gia này ra nói tới vảy màu đỏ là cái gì đây? Hẳn không phải là Groudon, bởi vì là Groudon lân phiến hắn cũng không có thả ở trên người. Không phải Groudon, cái kia bên cạnh hắn mang theo màu đỏ Pokemon, dường như cũng chỉ có màu đỏ Gyarados đi. Căn cứ hiếu kỳ tâm thái, hắn từ ba lô ở trong lấy ra một mảnh màu đỏ Gyarados lân phiến. Gyarados mặc dù không giống như là người rụng tóc 787 sẽ liên miên rơi lân phiến, nhưng nó cũng là sẽ đổi vảy. Nói thí dụ như tại trong chiến đấu, hoặc là từ lúc nào hư hại loại hình, nó cũng sẽ một lần nữa mọc ra lân phiến. Lương Đức Hoàng đã từng bởi vì cái này màu đỏ hình trái tim lân phiến nhìn rất đẹp, cho nên góp nhặt một chút. Hôm nay liền xem như lấy ra, đưa cho trước mặt Pokemon ra ra. Pokemon ra ra liền đem lân phiến thu vào, đưa cho Lương Đức Hoàng một cái học tập trang bị. Nhìn xem nguyên bản học tập trang bị vị trí bên trên trống trơn, Lương Đức Hoàng trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý nghĩ. Abra nói qua, cái trò chơi này là sẽ mỗi ngày đổi mới, cũng không biết cái này học tập trang bị còn càng không đổi mới. Bất quá cái này đến đợi ngày mai lại nói, có cái này học tập trang bị, về sau Venusaur, Corphing, Arcanine liền có thể thay phiên dùng. Nhìn trong tay học tập trang bị, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, có vẻ như hắn một mực rất xoắn suýt máy học tập vấn đề, dường như liền giải quyết. Đương nhiên, nếu như còn có thể lại, nếu như mà có, vậy liền quá tuyệt vời. Mặc dù nhiều ra một cái học tập sẽ phải chia hết Lương Đức Hoàng Pokemon không ít kinh nghiệm, bất quá đối với mới Pokemon mà nói, cái kia quả nhiên là một cái cực lựa chọn tốt. CFCG, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị rời đi. Bất quá chính khi hắn lúc sắp đi, đột nhiên ánh mắt của hắn quét qua, thấy được lão gia này ra nhà bên trái nơi hẻo lánh ở trong một cái tủ trưng bày. Cái này tủ trưng bày bên trong cũng không có thả thứ gì, cũng chỉ có hai thứ, một tả một hữu bày đặt ở chỗ đó. Nhìn xem cái này hai khối đồ vật, Lương Đức Hoàng ngay từ đầu cũng không hề để ý, nhưng là đột nhiên trong đầu của hắn lóe lên một cái hình tượng về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó chất phác đi tới cái quầy này trước, nhìn xem nơi này khối kia màu đỏ tảng đá, hắn nháy nháy mắt, vì cái gì sẽ ở cái này? Nhìn lên trước mặt vật này, Lương Đức Hoàng cảm giác du trong miệng của mình có chút phát khô. Hắn không quá tin tưởng con mắt của mình, nhưng hắn rõ ràng cảm giác du đến. Vật này, liền là lúc trước hắn nhìn thấy na thứ gì? Đúng vậy, vật này, hẳn là hắn lúc trước nhìn thấy na thứ gì? Về phần nhìn thấy vật này vị trí, là tại năm ngay cả ao. Lúc này ở Lương Đức Hoàng trước mặt tảng đá kia, cực kỳ giống lúc trước Groudon khối kia bảo ngọc. hắn cũng không rõ ràng, vì cái gì vật này sẽ ở cái này, quá không hợp với lẽ thường. Nếu như khối này Red Orb là Groudon, khối kia bảo thạch lời nói, vậy cái này màu lam liền không cần nói nhiều. Tất nhiên là thứ ba thời đại một cái khác đại siêu cổ đại Pokemon. Kyogre, đây không phải thứ hai thời đại à? Làm sao không hiểu thấu toát ra thứ ba thời đại đồ vật? Nhìn lên trước mặt cái quầy này, Lương Đức Hoàng nhướng mày. Hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, chuyện này nhất định không có đơn giản như vậy, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn thật đúng là không rõ lắm. Kỳ thật đây cũng là Lương Đức Hoàng không có chơi qua cái này phiên bản quan hệ. Kim, bạc, silver, thủy tinh là thứ hai thời đại, mà tâm kim cùng hồn, bạc, silver, kỳ thật xem như thiết lập lại thứ hai thời đại. Cái này nghiêm khắc tính toán ra, kỳ thật hẳn là thứ năm thời đại sản phẩm, bởi vì nơi này ngoại trừ không thể Mega Evolution, cơ hồ cái gì thần thú đô có, bao quát lạc đà, alpaca. Nhìn lên trước mặt hai cái này dễ như trở bàn tay bảo bối, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định, không thể tay không đi à, cái này nhiều thật, xin lỗi na cái lão gia gia, có phải hay không, ma cham, đánh nát nó. Nghĩ đến trong, Lương Đức Hoàng thả ra ma cham, đối lên trước mặt tủ trưng bày nói ra, ma cham một quyền đánh ra, cũng không có chuyện kỳ quái gì phát sinh, na cái pha lê gian hàng trực tiếp bị đánh vỡ. Lương Đức Hoàng đã từng thử qua, nói thí dụ như Nido thành phố nhà bảo tàng những cái kia tủ trưng bày, cũng có thể đánh nát nơi này pha lê. Lương Đức Hoàng cẩn thận đem bên trong hai khối bảo thạch đem ra, cất vào ba lô của mình ở trong, mặc dù hắn không biết cái này hai khối bảo thạch trước mắt có làm được cái gì, nhưng hẳn là cùng Groudon Kyogre có quan hệ. Bất quá những này về sau còn muốn đi, hắn hiện tại chủ yếu là phải ngủ giao. Cảm giác dù lấy đầu của mình bị rượu cồn làm có chút tê dại, Lương Đức Hoàng liền thu hồi ma cham, thả ra Abra, thuấn di đến Goldenrod City, trực tiếp đi bồi dưỡng phòng ngủ giao đi tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lương Đức Hoàng ngủ cũng là đỉnh hương. Ngày thứ hai còn thừa lại một giờ muốn đến thời gian thời điểm, Pikachu đem Lương Đức Hoàng gọi tỉnh lại. Lương Đức Hoàng lúc này cũng chậm không sai biệt lắm, dù sao hắn thân ti là lúc nào cũng tiếp thu bên ngoài thân ti trạng thái. Phía ngoài thân ti muốn nghỉ ngơi, tại làm dịu rượu cồn tác dụng, hắn nơi này cũng đang nghỉ ngơi. Cái kia chính là gấp đôi khôi phục, thân cái lưng mệt mỏi, cảm giác du tinh thần nhiều, cho ăn Pokemon nhóm ăn điểm tâm. Một lát sau Lương Đức Hoàng cũng từ cổ trong bọc thanh tỉnh lại. Tỉnh lại về sau cái thứ nhất cảm giác du, liền là cảm giác du mình bàng quang có chút chướng. Một đêm này 8 giờ giấc ngủ, hắn đều không có lên qua đêm. Không chướng mới là lạ chứ, cho gác đêm Venusaur làm một chút ăn. Hắn liền vội vã đi bên ngoài thả nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.